Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Windy, nhà xưởng cũ nát cửa lớn đóng chặt bên trong chỉ có Đào Hề Nhiễm bị hôn mê cùng Mạc Khuynh Thành đang nghĩ cách thoát ra. Chúng ta vẫn là nhanh chóng xử lý xong bọn họ đi. Không được, nếu khinh địch mà cứ xử lý như vậy, những ấm ức ta chịu phải trước đó làm sao bây giờ? A Tam, cậu không được tùy hứng, nhiệm vụ quan trọng hơn. A Đại, chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Ngày hôm qua đùa giỡn chúng ta xoay vòng như vậy, cục tức này anh có thể nuốt xuống, nhưng tôi nuốt không trôi. A Đại thở dài, đối với anh ta mà nói, ngày hôm qua để cho cô ta chạy thoát, nói khách quan chính là tài nghệ của mình không bằng người ta thôi. A Nhị, anh nói đi. Anh ta nghĩ muốn khẩn trương giải quyết hai người, để tránh đêm dài lắm mộng. A Tam, chúng ta vẫn nhanh giải quyết hết là tốt hơn. Tuy dọc theo đường đi không có người nào theo dõi, cũng biết Mạc Khuynh Thành sẽ không dễ dàng báo cảnh sát, nhưng từ lúc mới bắt đầu cô liền đặc biệt trấn tĩnh, bảo đảm không cho phép có bất cứ hậu chiêu nào. A Nhị, sao cậu cũng không giữ tôi? A Tam khó thở, anh ta muốn báo thù. Muốn chút giận, vẫn xuôi nước xuôi gió anh ta hoàn toàn nuốt không trôi cục tức này, nhiệm vụ cái gì, thiếu chủ cái gì, dù sao bọn họ cũng không biết có mạng trở về hay không đây. Tôi mặc kệ, dù sao hiện tại cô ta không thể chết được. A Tam nháo tiếp, A Đại cùng A Nhị cũng không thể nề hà. Được rồi, để cho cậu chút giận, nhưng chỉ một chút thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian để lãng phí đâu. Chỉ cần bọn người kia không tìm thấy cô ta tuyệt đối sẽ báo cảnh sát. A Tam cao hứng phấn chấn đi vào chuẩn bị hành hạ Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành ở bên trong nghe được toàn bộ lời bọn họ nói, cười tiếng rất nhỏ, A Tam kích động trái lại càng cho mình thêm nhiều thời gian. Mạc Khuynh Thành, cô chọn chết như thế nào? A Tam vừa mới đi vào bày ra bộ dáng hung tợn, như là kẻ bắt cóc cực kỳ độc ác. Đáng tiếc cô một chút cũng không sợ hãi, này, đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi, đừng quên là tôi làm công việc gì. A Tam sừng sốt thu hồi vẻ mặt, anh ta trái lại đã quên, người trước mặt này vẫn là hỗn đản làng giải trí. Mạc Khuynh Thành, tôi vốn là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà tôi không hiểu, sao cô có thể phát hiện ra bọn tôi. Còng tay không chút lưu tình gì đem cổ tay cô xước sát, chảy ra chút máu, cô lại không hề để ý tới. Anh thực cho là năng lực của các người rất mạnh, mọi người theo dõi đều mặc đồ tây trang đen, rõ ràng là lưu manh, lại muốn làm thân sĩ, quả thực ghê tởm. Cô, Mạc Khuynh Thành giống như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói. Anh cũng thấy bất lực hả, giữa ba người, không đầu óc, không bình tĩnh, chỉ biết hướng về phía trước, xảy ra chuyện chỉ trách người khác, anh có là đàn ông không? A Tam giơ tay lên, hận không thể một chưởng đánh chết đi. Cô ngẩng đầu lên, hung hãn nói. Có bản lĩnh anh đánh đi, đàn ông đánh phụ nữ tính là cái gì, A tàn phế. Đủ rồi, A Nhị lập tức giữ chặt A Tam, cậu đi ra ngoài trước đi. A Nhị, ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài. A Nhị mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén, Mạc Khuynh Thành quả nhiên không thể cho cô thời gian, không chú ý một chút liền bắt đầu châm ngòi ly gián. A Tam tâm tư đơn thuần, từ nhỏ đến lớn đều đi theo bọn họ, hiện tại bản thân anh ta đụng tới Mạc Khuynh Thành còn có chút khó khăn, khẳng định một chút chống đỡ cũng không có. Cảm ơn đã khen, góc truyện audio.com, ngời, cô tùy ý quay đầu, cũng không nghĩ tới một người không có đầu óc có thể thành công châm ngòi ly gián. Mạc Khuynh Thành, cô cứ tận hưởng thời gian cuối cùng đi. Dầm, thu hồi tươi cười trên mặt lại, thì thầm. Các người cũng hưởng thụ chút hào quang đi. Tổ chương trình giấu bé vượt qua cực hạn giấu lớn. Các người nói Mạc Khuynh Thành bị bắt cóc rồi hả? Phương Hoành Nham thế nào cũng không ngờ, ngay trong thời gian ghi hình, vậy mà có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì yêu cầu của Lê An An, trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Đạo diễn Phương, ông đừng kích động, Khuynh Thành là tự nguyện bị bắt. Lời này vừa mới nói ra, Phương Hoành Nham liền nổi trận lôi đình. Tự nguyện, đầu năm nay còn có người tự nguyện bị bắt đi, cô cho tôi là ngốc hay là cô ấy ngốc hả? Lê An An cười khổ, đạo diễn Phương, Khuynh Thành cũng là bị buộc bất đắc dĩ, trong tay bọn họ có bạn của chúng tôi. Nếu không phải như vậy, với tình huống ngày hôm qua, Mạc Khuynh Thành làm sao có thể khinh địch để bị bắt như vậy? Vậy làm sao bây giờ? Phương Hoành Nham cảm thấy được mùa giấu bé vượt qua cực hạn giấu lớn này quay quá mức trắc trở, ông không sợ khách mời nói lời cay độc, không sợ bọn họ đi diễn, nhưng bị bắt cóc ông còn có thể nói cái gì? Đạo diễn Phương, hôm nay khẳng định là không quay được rồi, chuyện Khuynh Thành bị bắt đi cũng không thể để cho người khác biết cho nên. Lê An An muốn nói lại thôi. Phương Hoành Nham nghe lập tức hiểu, yên tâm, tôi sẽ nói cô ấy được phái đi làm nhiệm vụ bí mật rồi. Lê An An, Hứa Tịnh bốn mắt nhìn nhau, đồng thời thở nhẹ ra, chỉ cần bên này không có vấn đề gì, các cô liền an tâm tìm người. Nhà xưởng, rắc rắc, thanh âm rất nhỏ vang lên ở trong không khí. Mạc Khuynh Thành hoạt động cổ tay được giải phóng, bất động thanh sắc đi tới cửa. A Tam, cậu quá kích động rồi. A Đại, tôi biết sai rồi. Tuy anh ta ngu dốt nhưng có một số việc vẫn hiểu rất rõ. A Tam, cậu hiểu ra thì tốt, từ giờ trở đi cậu không cần tiếp xúc với Mạc Khuynh Thành nữa, cả tôi đối phó với cô ta cũng có chút khó khăn rồi. A Tam trừng lớn hai mắt, bộ dạng lưng hùm vai gấu, cực kỳ không hài hòa. A Nhị, cô ta thật sự lợi hại như vậy, vì sao anh ta lại cảm thấy chỉ có cái mồm là lợi hại thôi? A Tam, cậu cảm thấy nếu là cậu gặp phải chuyện bạn học mình bị bắt cóc cậu sẽ ngoan ngoãn đi với tôi sao? Sẽ không, giọng nói vừa kiên định lại quyết đoán. Nói anh ta vô tình cũng được, ích kỷ cũng được, người anh ta quan tâm cũng chỉ có vài người này. Cho nên, cậu cảm thấy vì sao cô ta lại cam tâm tình nguyện theo chúng ta như vậy? Câu nói tiếp theo Mạc Khuynh Thành không có tiếp tục nghe, ngắm nghía bốn phía tìm được một cây gậy gỗ cũ nhát lại thô to, cẩn thận để ở trên cửa, để ngừa thời gian mình không đủ, không cứu được Đào Hề Nhiễm. Đi đến trước chỗ cần cầu, ao nhỏ nóng bỏng vang lên ùng ục, Đào Hề Nhiễm bị treo phía trên đôi má bị hun đến đỏ lên. Hề Nhiễm, Đào Hề, cô không thể khởi động cần cầu, tiếng quá lớn, nói không chừng còn chưa cứu được Đào Hề Nhiễm thì đã bị phát hiện rồi. Gọi mấy tiếng liền, Đào Hề Nhiễm rốt cục cũng mở hai mắt. Khuynh Thành, yếu ớt nói một câu, sau đó tỉnh hẳn, đột nhiên nhìn thấy ao phía dưới, cảm thấy cả kinh, thân thể không tự chủ được lắc lư vài cái. Két, đừng nhúc nhích, Mạc Khuynh Thành ngăn cản động tác của cô ấy, chỉ là cần cầu cũ nát vẫn phát ra. Góc truyện audio.com tiếng vang, xong rồi, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Ở ngoài cửa, A Nhị cảnh giác hỏi. Không có, A Đại cũng lắc lắc đầu, anh ta cũng không có nghe thấy. Chẳng lẽ là tôi nghe lầm rồi? Trán A Nhị nổi lên nếp nhăn, đột nhiên, trong bụi cỏ vang lên tiếng động. Ai, bụi cỏ nhanh chóng động đậy, trong mắt ba người tất cả đều là trầm trọng, A Đại ở lại, hai người khác nhanh chóng đi thẳng qua đó. A Đại một mình đứng ở cửa, vốn là cảnh giác nhìn bốn phía một chút, lại đưa lỗ tai lại gần cửa thép, bên trong không có động tĩnh gì, mới không có đẩy cửa đi vào. Mạc Khuynh Thành ở bên trong lau mồ hôi trán, nhỏ giọng nói với Đào Hề Nhiễm. Hề Nhiễm, cậu đừng động, mình sẽ nghĩ cách đưa cậu xuống. Đào Hề Nhiễm khống chế thân thể, lộ ra nụ cười trắng bệch. Công tử, cậu đi mau, người bọn họ muốn đối phó là cậu chứ không phải mình. Kỳ thật cô muốn nói, tình huống như vậy, không khởi động cần cầu là không có khả năng. Nếu bản công tử cứ như vậy bỏ mặc cậu, sẽ không tự nguyện để bị bắt, ngoan ngoãn chờ đi, bản công tử lập tức đưa cậu về nhà. Nói đùa một chút lại khiến cho hốc mắt Đào Hề Nhiễm đỏ lên. Đây là công tử mà cô thích nhất, hai người cũng không nói thêm gì. Mạc Khuynh Thành thu nụ cười lại, thật sự suy nghĩ biện pháp. Kỳ thật lời nói vừa rồi làm sao không phải để an ủi chính mình, cần cầu không động được, phía dưới còn có cái ao nóng bỏng, nếu là dùng châm bắn đứt sợi dây đi, như vậy thì phải ngăn cản cái ao kia, nhưng nơi này. Liếc mắt nhìn một cái, trừ bỏ thép vô dụng thì không có. Có, cô đem từng cây thép để ở trên mặt ao, hơi nóng không ngừng bốc lên trên mặt, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng cô không hề để ý, lặp lại động tác. Cuối cùng, cái ao cũng bị thép phủ kín, cô lại đem quần áo rách dưới của mình đặt ở phía trên. Đáng tiếc, chốt này cũng không thể chống đỡ được bao lâu, chỉ là không có thời gian tìm chốt mở. Hề Nhiễm, để mình chặt đứt dây, không phải sợ, mình ở phía dưới đỡ được cậu. Dẫm lên quần áo nóng bỏng, cô thậm chí cảm thấy hai chân đều bị thiêu cháy. Đào Hề Nhiễm che miệng lại, vô thanh gật gật đầu. Cô không hé lời, sẽ không kéo chân sau của công tử. Mạc Khuynh Thành giơ cánh tay lên, giữa hai ngón tay lóe lên ánh sáng, đây là trước khi cô đi ra khỏi khách sạn tìm được nó. Dầm, A Nhị, cô ta quả nhiên giả dối như anh nói. Cửa bị phá ra, gậy gỗ cũ nát nháy mắt bị gãy. Ba người đi tới, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành đang dẫm trên mặt ao. Mạc Khuynh Thành không hổ là người mặc ra, cách như vậy cũng có thể nghĩ ra. A Nhị thật tâm bội phục cô, nếu là anh ta, hiện tại khả năng đang lo lắng đi tìm chốt mở. A Nhị, không cần nhiều lời, trực tiếp bắn chết cô ta đi. A Đại thật sự không thể ngờ được thời gian bọn họ đàm luận ngay tại cửa cô ta lại có thể mở được còng tay, nhìn tình huống này, nếu mà chậm một bước nữa, e là Đào Hề Nhiễm cũng được cứu xuống rồi. Mạc Khuynh Thành hạ tay xuống, đáy mắt chợt lóe lên ảo não, còn kém một bước nữa. Bất đắc dĩ quay đầu, giơ hai tay lên, có giả dối thế nào cũng kém hơn các người. Hừ, đương nhiên, may mà A Nhị cảnh giác, bằng không chờ tới lúc bọn này quay lại cô đã dẫn người chạy đi rồi. Mạc Khuynh Thành cười nhạo một tiếng, này, cái người tứ chi phát triển kia, không hiểu tiếng Trung thì đừng tùy tiện dùng, dẫn người chạy. Anh cho tôi là trộm hán. Góc truyện audio.com Từ, Phóc, Đào Hề Nhiễm thừa nhận bản thân cô thật không muốn cười dưới tình huống như vậy, nhưng mà công tử thật sự quá đáng yêu rồi. Cô có còn là con gái hay không? Mặt A Tam đỏ lên, hiển nhiên anh ta vẫn thấy là xem nhẹ cái miệng ác độc của cô rồi. A Đại ngăn anh ta lại, A Tam đừng kích động. A Nhị thở dài, Mạc Khuynh Thành, tôi rất bội phục cô tại giây phút này vẫn có thể chấn định như vậy, nhưng mà toàn bộ đều phải kết thúc rồi. Rắc rắc, ba khẩu súng đồng thời chỉ về phía cô, động tác đều chỉ về ngực. Sắc mặt Mạc Khuynh Thành không đổi, hai tay để ra sau lưng, đầu ngón tay gắt gao mang theo châm thật nhỏ. Cô chỉ có một cơ hội, không được nhúc nhích, A Nhị cùng A Tam đều bị người phía sau ngăn lại. Sao lại thế này, A Đại muốn quay đầu, lại nghe người kia nói, không được cử động, nếu không tôi sẽ giết hai người này. A Đại không dám động, anh ta sợ lời người này nói là thật. Tiên sinh, chúng ta không thù không oán, không cần lo chuyện của chúng tôi. A Nhị không chút hoang mang khuyên bảo, một chút cũng không người bị uy hiếp. Thực xin lỗi, công tử là bạn của tôi, cho nên chỉ có thể ấm ức cho các người thôi. Mạc Khuynh Thành nhìn Tống Phi Bạch đột nhiên xuất hiện, nói không sợ hãi kinh ngạc là giả, nhưng cô nhảy xuống ao trước đem súng của ba người thu lại. Nương nương, sao anh lại tới đây? Nguy cơ tạm thời được giải trừ, trong tay cô lại có súng, ngược lại còn có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Tống Phi Bạch một đầu đầy mồ hôi, sợi tóc dính vào trên má, lại không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh. Công tử một mình xuất mã xâm nhập vào chỗ kẻ địch, ông trời lo lắng cô không ứng phó nổi, nên phái tôi tới cứu cô. Chậc chậc, không hổ là chính công nương nương của bản công tử, thực ngoan. Cảm ơn công tử đã khen, nhưng chỉ có anh biết khẩn trương phía sau nụ cười kia, anh thật sự sợ hãi nếu vừa rồi không có đúng lúc tiến vào, cái đợi chờ anh chính là Mạc Khuynh Thành nằm trên vũng máu. Mấy người này làm sao bây giờ? Trói lại, A Tam không phục muốn xông lên, chán nháy mắt bị họng súng ngăn lại. Mạc Khuynh Thành, có bản lĩnh thì bỏ ra, vậy mà sử dụng ám chiêu. Cô một tay chỉ vào A Tam, một tay cầm hai khẩu súng kia, đặc biệt khí chất. Các người dùng ám chiêu dẫn tôi tới đây, tôi dùng ám chiêu đáp lễ lại các người, xem, đều nói lẽ trời có luân hồi, nhanh như vậy liền báo ứng trên thân mình rồi. Cô, không biết vì sao, A Tam có chút lo lắng không ngớt, đúng vậy, bọn họ dùng ám chiêu, vì sao cô không thể dùng. Công tử, đám người Hạ Bạch rất nhanh sẽ tới, chúng ta đem bọn họ trói lại trước đi. Ừ, cô cũng không nói nhiều, trực tiếp trói A Đại lại trước, nhưng tại lúc đến bên cạnh Tống Phi Bạch kinh ngạc nhìn tay anh. Tống Phi Bạch nháy mắt, công tử, nhanh chút, tôi chống đỡ không được lâu. Được, Mạc Khuynh Thành cho rằng gan mình đã đủ lớn, không nghĩ tới anh lại lợi hại hơn, chỉ dùng hai chiếc dao giải phẫu mà khống chế được hai người. Rất nhanh, cô đem A Đại cùng A Tam trói chặt lại, thuận tiện đem súng lục đưa cho Tống Phi Bạch một chiếc, chỉ là trong lúc nháy mắt xoay người. Đừng nhúc nhích, Mạc Khuynh Thành cảm giác huyệt thái dương lạnh ngắt, trong mắt hiện lên ảo não. Sơ suất rồi, A Nhị dán tại bên tai của cô, Mạc Khuynh Thành, không nghĩ tới tôi lại có hai cây súng đi. À, vậy thì thế nào, đừng quên trên tay tôi cũng có. Một giây sau, A Nhị cảm giác ngực mình, gocchuyenaudio.com, bị hỏng súng lạnh ngắt chĩa vào, nhưng anh ta lại không thèm để ý, cười nói. Cô có biết giữa tôi và cô khác nhau ở đâu không? Mạc Khuynh Thành cảm thấy trầm xuống. Biết các người là trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ tôi, cho dù đáp trả bằng tính mạng. Mà cô là muốn trăm phương nghìn kế cứu Đào Hề Nhiễm, vẫn còn muốn bản thân mình an toàn. Không sai, cho nên tôi không quan tâm cô có nổ súng hay không, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được. Anh thả cô ấy ra, nếu không thì tôi giết anh em của anh. Tống Phi Bạch mặt trầm xuống, trên mặt không còn có nụ cười ôn hòa nữa. Nếu là cẩn thận chú ý, có thể phát hiện ra cổ tay run nhè nhẹ, anh ta đang sợ hãi. A Đại trực tiếp mở đầu, A Nhị trực tiếp nổ súng, mạng của tôi không đáng giá, nói thật ra, nếu không phải do trước đây ta kéo dài thời gian, cũng sẽ không dẫn đến cục diện bây giờ. Anh ta cực kỳ tự trách, không nên không nghe lời bọn họ nói, nếu không thì cũng sẽ không tạo thành tình huống này. A Nhị không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, nắm chặt cây súng trong tay. Tôi đột nhiên không muốn giết cô nhanh chóng như vậy, A Tam nóng nảy, A Nhị anh làm gì vậy, nhanh giết đi. A Nhị nghiêng người, họng nháy mắt nhắm ngay không khí, sau đó bình tĩnh phân tích, cô xem, cô ở phía trước tôi, họng cũng không chĩa chuẩn về tôi, mà mạng của cô còn đang ở trên tay tôi. À, sao anh lại cảm thấy như vậy? Mạc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người, tại thời điểm A Nhị không phản ứng kịp, mở chốt cổ tay xoay lại, đánh tới tay anh ta. A Nhị cũng không có ngây người lâu lắm, nháy mắt phản ứng kịp, dậm chân một cái. Cổ tay đè xuống, ngăn cản công kích của anh ta, đảo qua một quyền. Cứ như vậy, anh tới tôi đi, chiêu chí mạng. Tống Phi Bạch xem tới sốt ruột nhưng cũng biết mấu chốt hiện tại là cứu Đào Hề Nhiễm, bước nhanh chân tới, anh ta không có bản lĩnh như Mạc Khuynh Thành, chỉ có thể ngồi trên cần cầu từ từ mò mẫm công tác. Bang, A Nhị đang đứng bên cạnh Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy động tác của Tống Phi Bạch bắn một phát qua đó. Tống Phi Bạch nhíu mày, nhìn vết thương trên cánh tay, không quan tâm khởi động cần cầu. Kẽo kẹt, hai người bị trói trên cây, ánh mắt không ngừng nhìn mấy người, chỉ hận ánh mắt có thể tiến lên hỗ trợ. A Nhị, anh trực tiếp giải quyết hết bọn họ đi. A Tam mở miệng quát, A Nhị biết ý của anh ta, Mạc Khuynh Thành cũng biết. Tốc độ trên tay cô nhanh hơn, để cho A Nhị không có rảnh chú ý chuyện bên cạnh. A Nhị chấn kinh nhìn sát khí trên người cô làm sao có thể có thân thủ mạnh như vậy. Xít, A Đại, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn như vậy. Một mình A Nhị căn bản không có cách phân thân, mà cần cầu cũng đang chậm rãi rớt xuống, nếu là Đào Hề Nhiễm thật sự bị giải quyết liền thành cục diện 3-1. Không, A Đại bình tĩnh nói xong, bọn họ còn có cơ hội. A Tam, tôi giúp cậu đem dây thừng cắt đứt. Cổ tay A Đại bị còng tay còng lại, chìa khóa ở trên người A Nhị, nhưng tay A Tam là bị dây thừng trói, chỉ cần anh ta xoay người cúi đầu, cục diện sẽ thay đổi. A Tam suy nghĩ, vội vàng nói. A Đại cố lên. A Đại xoay người ngồi xổm xuống, nhìn dây thừng cột thành nút chết, há mồm cắn, sống chết cắn. Trên mặt A Nhị vui vẻ, Mạc Khuynh Thành đánh một cước gạt anh ta ngã. Anh trái lại còn có tâm tư chú ý cái khác, Mạc Khuynh Thành hiển nhiên cũng biết tình huống xảy ra bên cạnh lập tức. gocchuyenaudio.com, quay đầu nói Tống Phi Bạch nhanh chút, bang, lại một tiếng súng vang lên, mục tiêu là Đào Hề Nhiễm. A, mặc dù không có bắn trúng, nhưng cần cầu vốn không ổn định lại càng lắc lư lợi hại. Dây thừng ở trên móc treo không ngừng ma sát mơ hồ như sắp đứt. Hề Nhiễm, đừng nhúc nhích, Đào Hề Nhiễm nhỏ giọng nói, tôi không động, ngàn vạn lần cũng không động. Cho dù vẫn sợ hãi, cũng không thể kéo chân sau của bọn họ. Tống Phi Bạch đang cố gắng để cho cần cầu hạ xuống, nháy mắt lại không kéo xuống được. Chết tiệt, lúc này lại có vấn đề. Không có cách nào, anh ôm cánh tay bị thương đi tới nơi cần cầu cúi xuống, dẫm lên trên ao, đừng sợ, nhảy xuống. Đào Hề Nhiễm nhìn Tống Phi Bạch ở phía dưới, lại nhìn tình huống bên cạnh, thân thể làm ra phản ứng đầu tiên. Xoàn xoạt phực, dây thừng bị đứt, thân thể nháy mắt rơi xuống, hai mắt nhắm chặt chờ đợi đụng vào thép. Mở hai mắt ra, nhìn Tống Phi Bạch ôm lấy mình, thốt lời lên. Nương nương, anh sao rồi? Tống Phi Bạch lộ ra nụ cười trắng bệch, không có chuyện gì. Đặt Đào Hề Nhiễm xuống, một tay tháo dây thừng ra. Lúc này cô mới nhìn rõ cánh tay kia, máu tươi đã nhuốm đỏ nửa ống tay áo. Nương nương, để tôi băng bó cho anh. Nói xong, liền xé góc áo, đem mảnh vải buộc lên trên vết thương. Máu chảy chậm lại, Tống Phi Bạch có chút choáng váng nói. Cảm ơn, bàn tay to hung hăng nắm chặt, bây giờ anh không thể choáng váng, Mạc Khuynh Thành còn đang chiến đấu. Lúc này, cổ tay A Tam đã được thoát ra. A Nhị, tôi tới giúp anh. Anh ta nháy mắt vọt tới bên cạnh Mạc Khuynh Thành, cùng A Nhị đánh nhau với cô. Đào Hề Nhiễm lo lắng nhìn ba người, cực kỳ rõ ràng, A Tam gia nhập tăng thêm khó khăn cho Mạc Khuynh Thành. Nương nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hề Nhiễm, cô có thể bắn súng không? A, không, tôi dạy cô. Tống Phi Bạch đem súng lục bỏ vào trong tay cô, hai tay nắm chặt cán súng, họng nhắm vào đó, sau đó nổ súng. Đào Hề Nhiễm có chút kích động, nương nương, tôi không biết, nếu không anh tới. Cô nhất định có thể, tôi xuống giúp công tử, mạng của chúng tôi, ở trên tay cô. Vừa nói như vậy cô càng thêm sợ hãi, nếu là cô không bắn chúng, chẳng phải là. Nhưng Tống Phi Bạch không có chờ cô nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống gia nhập vào cuộc chiến. Phi Bạch, cánh tay anh sao rồi? Mạc Khuynh Thành nhìn cánh tay tràn đầy máu tươi, vô cùng lo lắng, kỳ thật đánh hai người cô không thành vấn đề. Không có chuyện gì, tôi có thể chịu đựng được. Cô cũng không nói gì thêm, đáy mắt hiện lên chân thành, tuy Tống Phi Bạch nói như vậy, nhưng cô hiểu rõ, nếu không cứu kịp tay của anh sẽ bị phế bỏ, đối với bác sĩ nổi tiếng mà nói, quả thực chính là chuyện hủy đi đời người. Nghĩ như vậy, động tác trên tay càng thêm mãnh liệt. Năm ngón tay chụp lấy, đá chân, khuỷu tay, xoay người. A Nhị càng ngày càng đỡ không xuể, anh ta không thể tin được vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của cô. Mà Tống Phi Bạch bên này, A Tam đấu pháp càng thêm đơn giản, một bộ chiêu thức không có ngừng lại, vốn là Tống Phi Bạch thân thủ không tốt lắm liền liên tục trúng chiêu. Khóe miệng Tống Phi Bạch chảy máu xuống, nhỏ giọt trên mặt đất biến thành một đóa hoa kiều diễm. Mạc Khuynh Thành nhìn thấy vậy, bắn A Nhị một cái. A Nhị, A Tam khàn giọng gào thét, tất cả trong mắt đều là tơ máu, anh ta không thể tin được Mạc Khuynh Thành thật sự nổ súng rồi. Dưới sự phẫn, gocchuyenaudio.com Nộ anh ta liều lĩnh lao ra, quả đấm màu đồng mang theo gió, lướt tới trước mặt cô. Thật nhanh, nhưng mà phản ứng của cô nhanh hơn, đầu trực tiếp tránh sang một bên, bắt lấy cổ tay anh ta, dùng lực kéo. Tôi giết cô, A Tam một chút cũng không phòng thủ, vươn một quả đấm khác ra. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành sáng lên, trực tiếp đem cổ tay anh ta gập lại. A, đau đớn làm cho động tác của anh ta bị kiềm hãm, cô một cước đá ra. Tống Phi Bạch đứng ở một bên khóe miệng giật giật, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại. Công tử thật là bạo lực, A Tam quỳ rạp trên mặt đất lại vẫn muốn đứng dậy, Mạc Khuynh Thành trực tiếp đáp một cước xuống. A, Tống Phi Bạch sợ hãi lui về phía sau vài bước, hơi chút đồng tình nhìn A Tam, người anh em, bảo trọng này quả thực là cực kỳ đau. A, cô lại có thể làm vậy, không hề để ý tới, đem ánh mắt hướng về phía A Đại. Anh muốn chết như thế nào? Ngữ khí nhàn nhạt, bình tĩnh như hỏi thời tiết bây giờ thế nào. Khóe miệng A Đại lộ ra nụ cười tàn nhẫn, A Nhị đã chết, A Tam nửa sống nửa chết, anh ta cũng không cảm thấy mình có thể sống sót, nhưng ít ra anh ta cũng phải kéo theo đệm lưng. Còng tay bị đứt ra, máu trên cổ tay chảy không ngừng rút súng lục sau thắt lưng ra. Cho dù chết cũng cần phải kéo cô lại. Cẩn thận, Tống Phi Bạch trực tiếp vọt tới trước mặt Mạc Khuynh Thành ôm cổ cô. Bang, cô mở lớn hai mắt nhìn Tống Phi Bạch nhận một phát súng này. Phi Bạch giơ cánh tay lên quyết đoán nổ súng, bắn vào mi tâm A Đại. Tống Phi Bạch ôm cô chậm rãi buông tay ra, khóe miệng mang theo nụ cười, ngã trên mặt đất. Phi Bạch, nương nương, hai tay Mạc Khuynh Thành run rẩy quỳ trên mặt đất không dám chạm tới hai mắt anh. Làm sao bây giờ anh ấy sẽ chết. Đào Hề Nhiễm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhanh chóng chạy đến phía trước bọn họ, nhìn Mạc Khuynh Thành sợ hãi, muốn an ủi cô ấy, lại sợ bị cô trực tiếp đẩy ra. Đau lòng nhìn cô có chút không khống chế được, lại nhìn Tống Phi Bạch nhắm mắt giống như không còn hơi thở, cẩn thận đưa tay lên chóp mũi anh. Công tử, nương nương còn hô hấp, ánh mắt trống rỗng, nháy mắt có tiêu cử, còn có hô hấp, đúng, anh ấy còn sống, Phi Bạch anh chịu đựng một chút, chịu đựng chút. Nắm lấy cổ tay anh, trực tiếp bỏ anh trên lưng, thình lình có sức nặng khiến cho chân cô lảo đảo một phen. Công tử, chúng ta đỡ đi. Đào Hề Nhiễm nhìn bả vai gầy yếu yếu ớt khiêng Tống Phi Bạch lên, giống như khiêng lên toàn bộ. Không cần, cô nhất định phải cứu được Tống Phi Bạch giống như anh đã cứu lấy cô vậy. Kiên quyết tín nhiệm chống đỡ cả người, bước nhanh đi ra tìm kiếm đường sống duy nhất. Không ai, không có xe, không có điện thoại công cộng. Mặc giận, nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ. Cách chương.